trong khi họ đang mơ. À, xin lỗi, walking or walking? Walking. Và đối với những người mà họ vẫn làm việc trong khi họ đang mơ. Quý vị có hiểu không? Dreams come true for those who walk while they dream. Who walking or while walk? Walk. Walk. And giấc mơ nó chỉ trở thành hiện thực đối với những người mà họ thích vận và họ làm việc, họ thực hiện, thực hành khi họ đang mơ. Without walk. À, nếu không có làm việc thì cái ước mơ nó không thể trở thành hiện thực. There is nothing which is impossible. Even to be a Buddha is possible, but we must work. Không có điều gì không thể, ngay cả việc trở thành một Đức Phật cũng có thể, nhưng chúng ta phải thực hành, chúng ta phải làm. Depends on all the elements. Và cái điều này nó hoàn toàn dựa vào tất cả các Phật tử Việt Nam. Yeah. Dala is a place good for practicing. Đà Lạt là một cái địa điểm tốt đối với những cái hành giả thiền sinh. Dream come true for those who walk while you dream. À, ước mơ nó sẽ trở thành hiện thực đối với những người thực hiện làm trong khi họ ước mơ. Dream and walk. Walk and dream. Ước mơ và làm và thực hiện. Thực hiện và nói một cách cụ thể là ước mơ và hành động. Hành động và ước mơ. Câu hỏi tiếp theo. Thì tất cả con được biết bên cạnh thiền nghiệm hơi thở có bốn thiền bảo hộ nữa. Về ở đây, hành giả phải hành thiền hơi thở cho đến an chỉ định rồi mới thực hành thiền bảo hộ, hay là có thể kết hợp hai cả hai cách tùy theo tùy trường hợp. Bốn thiền bảo hộ có thể hỗ trợ gì cho hành giả hay không? Và nó có hỗ trợ gì cho hành giả đang thiền hơi thở không ạ? Nếu được, xin ngài nói thêm về bốn thiền bảo hộ cho chúng con ạ. Venerable sir, as what I had known, there are also protective meditation behind anapanasati. So, do we need to practice anapanasati up to exhaustion sana, then shift to protective meditation, or can we combine the two ways of meditation depends on condition? Does the protective meditation support for yogi who are practicing anapanasati or not? So, if it is possible, please explain more about the protective meditation. Thank you very much. For Brahma Vihara, this is also what the Buddha taught as the Samatha meditation. So for Nitta meditation, if you practice, you can attain up to dash jhana. Bốn phạm trú hay là bốn thiền bảo hộ cũng là những cái đề mục mà Đức Phật đã dạy ở trong cái phần thiền chỉ. Ví dụ như thiền tâm từ, thì nếu mà quý vị thực hành thì quý vị có thể đắc đến tam thiền. Karuna meditation and mudita, they also lead to dash jhana absorption concentration. Và thiền bi hay là thiền hỷ thì nó cũng đưa đến sự chứng đắc của tam thiền. So far about the Upekkha Bhavan, Upekkha meditation, it is just fourth jhana. Và còn cái thiền xả, tức là xả vô lượng tâm, thì nó sẽ đưa đến. Are they asking for protection. For protection. For protection. This is also what we talk only after having developed anapana concentration. It is better to continue practice these four protective or four Brahma vihara. Và cái thiền xã vô lượng tâm nó cũng đưa đến tới thiền, và những cái thiền này chúng tôi chỉ dạy sau khi mà quý vị đã thành công trong cái thiền niệm hơi thở. Without having developed anapana concentration, if you practice four protective meditation, you will encounter difficulty for the attainment of absorption and concentration, and for the attainment of all the other protective meditation. Còn về cái thị tứ thiền bảo hộ, quý vị thường thì cũng dạy sau khi thiền đắc thiền hơi thở. Còn nếu mà trước đó mà quý vị hành thiền bốn thiền bảo hộ thì nó cũng rất là khó, và nó ảnh hưởng không những đến cái rất là khó mà có thể đắc được các cái thần thiền của cái thiền bảo hộ, và ngược lại nó cũng ảnh hưởng đến việc hành thiền của các cái đề mục khác. So we have taught this on meditation to some meditators without having developed anapana concentration, but they're not many who could practice successfully. Chúng tôi đã dạy thiền rải tâm từ đối với những người mà không có thành công trong việc phát triển thiền niệm hơi thở, nhưng mà không có mấy ai có thể thành công không trong cái việc thiền rải tâm từ này. Ý nói là đến các đạt đến các cái phần thiền. But I remember only one yogi who could maintain the object of nitya a little bit longer, and who could develop concentration to a certain level, but not very deep. À, theo như nhớ thì chỉ có một thiền sinh là có thể duy trì cái đối tượng của tâm từ này một chút dài lâu hơn một chút, và có thể lấy một cái phần định sâu hơn một chút. So later, he changed to anapana. Và sau đó thì cái người đó chuyển qua lại thiền niệm hơi thở. For that reason, if he can develop anapana concentration as a foundation, all the other meditation objects will become smoother and easier for you to continue. Do vậy mà nếu mà quý vị có thể thực hành thành công thiền niệm hơi thở như là một nền tảng, thì tất cả những cái đề mục thiền còn lại đối với quý vị sẽ dễ dàng, sẽ thông suốt hơn. So, sometimes, along the way we practice meditation, we talk metta meditation to make the mind calm and not with the puzzles to combine together, just to make the mind calm. Sometimes, Buddha lucidity also to make the mind calm. Sometimes, Marana lucidity. So, it is also with the intention to make sense of urgency arose in mind and to make encouragement in the practice, in the meditation. Thỉnh thoảng trên cái hành trình mà chúng tôi dạy thiền niệm hơi thở thì chúng tôi dạy thiền rải tâm từ, nhưng mà đây là không phải là một cái sự thích hợp, mà cũng giống vậy khi chúng tôi dạy niệm ấn đức Phật thì với niệm rải tâm từ thì với cái tác ý là giúp cho thiền sinh có một cái tâm lắng dịu trước khi mà hành thiền niệm hơi thở, và cũng vậy khi niệm sự chết Thì với cái cách ấy là làm cho thiền sinh khởi lên cái tâm tinh cảm vô thường, và do vậy khuyến khích họ tích cực hơn trên cái việc hành thiền của họ. Sometimes yogi he has lustful feeling rose in their mind. At that time, he suggests them to practice Asubha Bhavan. Và thỉnh thoảng có những thiền sinh mà có cái tâm ái dục khởi lên mạnh đối với họ, thì chúng tôi dạy họ cái thiền bất tịnh, thiền quán bất tịnh. But those who have successfully practiced Anapana Asubhasana, and if they continue this form of practice meditation, anytime if they want to use them, they can easily do them mostly for about Buddha lucidity and Asubhasana lucidity. It leads us to excess concentration. Đối với những người mà đã thành công để thiền niệm hơi thở đến tối thiền, thì lúc đó họ sử dụng thiền tối thiền bảo hộ mỗi ngày và họ dùng một cách dễ dàng. Nhưng mà đối với cái thiền niệm ấn đức Phật hoặc thiền niệm tư chết á, thì hai cái đề mục này nó chỉ dẫn đến được tận định thôi. Asubha Bhavana is up to first chan. Còn đối với thiền quán bất tịnh thì có thể đưa đến sơ thiền. So without heavy development and teaching, sometimes you can't practice effectively. Và nếu mà quý vị không có các thiền an chỉ định là nền tảng rồi đó, thì quý vị không thể hành các cái thiền bảo hộ này một cách gọi là có hiệu quả. Some yogi after having developed Vajrayana absorption concentration, he wants to proceed to insight meditation. Có một vài thiền sinh sau khi mà họ đã đắc được tứ thiền thì họ muốn tiến thẳng lên thiền Vipassana. At that time, for me as a teacher, I suggest them to practice four perceptive meditations. Khi đó, tôi với cương vị là một thiền sư thì tôi khuyên họ, dạy họ tu tập tứ thiền bảo hộ. Because it is really helpful along the way to practice meditation. Bởi vì nó thật sự giúp đỡ, bảo hộ cho cái hành giả trên cái con đường thực hành thiền lâu dài. That's why it should be practiced according to our capability. Vì vậy mà các cái thiền này nó nên được thực hành dựa vào cái khả năng của chúng ta. For those who have no concentration yet, the way they practice will be just reflecting. Đối với những người mà chưa có phát triển được định thì cái cách thực hành thiền bảo hộ của họ nó chỉ là một cái sự quán thiết. Somehow it is helpful. Đôi khi nó cũng có chút ít. But for those who have attained Anapana Vipassana, as they can practice practically, and for the attainment of concentration, the whole protective meditation is easy. Còn đối với những người mà đã phát triển được thì niệm hơi thở đến tối thiền, vì họ có thể thực hành một cách thực tế, là bốn cái thiền bảo hộ này họ có thể sử dụng một cách dễ dàng. I will not explain now. Tôi không có giải thích cái điều đó bây giờ. Bởi vì nó rất tốn nhiều thời gian. Only when you want to practice at the interview time, if you want to know, chỉ khi mà quý vị thực sự muốn thực hành vào cái thời trình pháp thì tôi sẽ giải thích. Câu hỏi tiếp theo. Thưa Ngài, Ngài đã chỉ dạy rất kỹ về phương pháp niệm hơi thở để có định. Con nghe nói có một số trường hợp thì hành giả mắc kẹt trong định mà không biết cách xác định. Xin Ngài chia sẻ thêm về trường hợp này và cách xác định này. Venerable Sir, you have taught us about in a very detailed way about Anapanasati, with absorption dhana. As I heard, there were some yogi who were stuck in absorption dhana, couldn't emerge from dhana. Please tell more about this case and how to emerge from dhana. So, after they have a day of dhana absorption concentration, they are instructed to practice mastery. So, among five masteries, we need to practice four masteries in time for practicing absorption dhana concentration. À, sau khi những người đó đã đắc được an chỉ định thì họ sẽ được hướng dẫn thực hành các cái thiện xảo của thiền, và trong các cái thiện xảo của thiền thì họ phải thực hành cái thiện xảo về thời gian. Thời gian và cách xuất định. So, one of the mastery is mastery of emerging. Và một trong các thiện xảo này đó là cái thiện xảo về xuất định. For many of the meditators, it is so easy. Đối với rất nhiều thiền sinh thì cái thiện xảo này nó rất là dễ. You can emerge anytime they want. Và họ có thể xuất bất cứ khi nào họ muốn. But some meditators, their concentration is very very deep. Và đối với một số thiền sinh thì bởi vì cái định của họ rất là sâu. So they can't emerge easily as they want. Do vậy mà họ không thể là xuất khỏi định khi họ muốn. So they need to practice mastery of emerging. Do vậy mà họ cần phải tu tập cái thiện xảo về xuất thiền. Vì cái lý do đó. Khi mà quý vị tiến tới cái bước thực hành các thiện xảo về thiền thì tôi sẽ dạy quý vị. Câu hỏi tiếp theo. Kính bạch Ngài, xin Ngài từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con về việc quán về sự chết. Con được biết là phương pháp này rất còn lợi ích cho những người đang sống về tương lai với những kế hoạch và dự tính. Sa thụ. Venerable Sir, please, with your compassion, teach us about meditation on that object. As I know that this meditation method is very useful for those who are living toward their future and with many plans. Sa thụ. The lesson of death, and this is important for all of us to practice, even in our daily life. Niệm sự chết, đây là một cái đề mục rất là quan trọng và tất cả chúng ta nên thực hành ngay cả trong cái đời sống hàng ngày. Buddha wants us to practice the collection of death, the collection of death every day. Đức Phật muốn chúng ta tu tập cái thiền niệm sự chết hàng ngày. Even though we are going to die one day, then it's mortal, we are not ready to die. Và ngay cả chúng ta một ngày nào đó chúng ta sẽ chết, và chết là điều chắc chắn. Con người thì phải chết, tuy nhiên chúng ta chưa có sẵn sàng cho cái sự chết. Even though we know that we are going to die one day, if we thought about death of our beloved ones, we don't want to agree, we don't want to accept. Ngay cả chúng ta biết rằng chúng ta một ngày nào rồi cũng phải chết, nhưng khi nếu chúng ta nghe về cái sự chết, về cái người thân nào đó mà phát chết thì chúng ta cũng không muốn chấp nhận và chúng ta cũng không muốn. Talking about the death is unofficial. Và có những người mà họ có những cái ý nghĩ này, nếu mà nói về cái sự chết đó, thì đó là một cái điều không may mắn. But those who have wise attention, talking about the death is really Một số người cho rằng nói về sự chết là rủi ro, nhưng còn đối với những người mà trí thì khi bàn về sự chết, nói về sự chết thì đây là một cái điềm lành. We have Myanmar saying. Chúng tôi có một cái câu thành ngữ của Myanmar. Mất ra tôi khóc, trong thể đau. How to say in English? Mất ra tôi khóc, trong thể đau. Không biết cái câu này nói tiếng Anh thế nào đây? Sending the funeral one time is equal to going to monastery 10 times. Đưa một người đi đến nghĩa trang á một lần nó bằng với 10 lần đi đến chùa. Understand? Quý vị có hiểu không? But those who have no wise attention, sending funeral 10 times. Nhưng mà có những người mà không có cái như lý tác ý á, thì họ đưa người ta đi đến nghĩa trang 1 lần, 10 lần, 100 lần thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Why such thing appear? Because as you know, many people go to monastery. They just go there. And then meeting each other, we talk about this, we talk about that. They do many unwholesome someday too. Tại sao cái câu thành ngữ này nó lại xuất hiện? Bởi vì có rất nhiều người họ đi đến chùa, họ gặp gỡ nhau, họ nói chuyện này, họ nói chuyện kia, rồi có khi họ làm những cái điều bất thiện nữa. But for those who send the funeral, if they observe the dead body, watching, at that time, understanding on the life, the real nature of the life that arise in our life. Nhưng có những người nếu mà họ đi đưa đám tang, đám ma, là họ quán chiếu về cái thay chết đó, một cách thật sự thì họ sẽ thấy được cái bản chất thật sự của đời sống. Bản chất tự nhiên của đời sống. This is what I experienced since I was young. When I sang funeral, at the time, I tried to observe the dead body. I said something. Something is lacking with us. Something is lacking in our life. Đây là cái kinh nghiệm của tôi khi tôi còn trẻ. Khi mỗi khi tôi đi đưa đám ma, thì tôi đều quán chiếu cái thay chết, tôi nhìn thấy cái người chết và tôi cảm thấy có một cái gì đó nó thiếu trong cái đời sống này. So, the driving force of my ordination is because of dead body. Và cái động lực của việc xuất gia của tôi đó là bởi vì một cái nhìn thấy cái tử thi. Nếu mà quý vị đọc sách của tôi thì quý vị sẽ hiểu, tôi sẽ không giải thích ở đây. Hãy tặng sách tiếng Việt của tôi cho mọi người. My life experience with you observing dead body. Trong cuốn sách đó tôi có chia sẻ một ít về cái kinh nghiệm về cái sự xuất gia của tôi liên quan đến việc mà nhìn thấy cái tử thi. So when you are going to practice the collection of death, first you need to pay attention death body. Khi quý vị hành truyền niệm sự chết thì đầu tiên quý vị cần chú ý đến một cái tử thi. So, for me, need to pay attention, me, death, body, for feeling, death, body. Đối với người nam á, thì họ cần phải hướng đầu tiên lấy một cái đối tượng tử thi là người nam, còn đối với người nữ thì phải lấy một cái đối tượng tử thi là người nữ. If you remember, the repulsive cock is the defender. Nếu mà quý vị có thể nhớ lại được một cái tử thi nào mà nó ghê gớm thì nó sẽ tốt hơn. Pay attention as much as you can. Và quý vị tập trung trên cái tử thi đó càng nhiều càng tốt. You can recall what you have seen before. Và quý vị có thể gợi nhớ lại những cái gì mà quý vị đã nhìn thấy trước kia. Normally, you can see in a picture. Nếu mà quý vị chưa thấy thì thời bây giờ thì chúng ta có thể nhìn vào một cái bức ảnh tử thi. Until you remember, you should look at it. Quý vị nên nhìn vào cái bức ảnh cho đến khi quý vị có thể ghi nhớ rõ ràng. And then you need to reflect. That is certain. Life is uncertain. Và sau đó thì quý vị nên quán chiếu, quán xét như thế này. Chết thì chắc chắn, sống thì không chắc chắn. When only two of you can meet, that is certain, life is uncertain. Cái chết là điều chắc chắn, sự sống là điều không chắc chắn. My life will end in this way. Và cuộc sống, cuộc đời của tôi sẽ chấm dứt một ngày nào đó theo cái cách như vậy. I can't avoid experiencing it. Và tôi không thể nào, không thể tránh khỏi cái việc kinh nghiệm cái sự chết này. In this way, we need to reflect. Quý vị cần phải quán chiếu như cái cách này. For those who practice practically, after reflecting, they must see or they need to see their dead body in place of the eternal cause. Đối với những người mà hành thiền quán sự chết một cách thật sự á, thì họ sẽ thấy được cái tử thi của chính họ. Supposed to pay attention to the eternal cause, practice as well. So, I forgot this. See? After pay attention to the eternal cause, you need to practice like this, asuba, asuba, the consciousness, the consciousness. Tôi nguyên giải thích là khi mà quý vị chú ý hướng đến một cái tử thi ở bên ngoài, tức là không phải tử thi của mình á, và quý vị ghi nhận là bất tịnh, bất tịnh, bất tịnh. After that you need to reflect, life is uncertain, death is certain, my life is ending in this way. Và sau đó thì quý vị quán chiếu rằng cái chết là điều chắc chắn, đời sống thì không chắc chắn, cuộc sống của tôi sẽ chấm dứt một ngày nào đó và tôi không thể tránh khỏi cái chết này. I want to share with all of you what yogi practically encounter the time he practice the relation of. Và tôi muốn chia sẻ với quý vị cái kinh nghiệm thực tế của những thiền sinh khi họ hành thiền niệm sự chết. So as they have anapana kocchana concentration, after having developed anapana kocchana concentration, we taught them to continue five kasina from kocchana to kocchana. Đối với thiền sinh mà họ có thiền niệm hơi thở thành công thì họ sẽ nhập vào tứ thiền hơi thở, và sau đó chúng tôi dạy họ chuyển qua thiền kasina, nhập từ tuần tự từ sơ thiền cho đến tứ thiền kasina trắng. So under the light of white kasina kocchana concentration, we need to pay attention to death body, eternal death body. Và với cái sự hỗ trợ của định ánh dưới ánh sáng của định tứ thiền của kasina trắng thì họ cần phải chú ý hướng tới cái đối tượng là một cái tử thi bên ngoài. So when they see eternal death body, they need to pay attention to the consciousness, the consciousness until he attain first jhana. And họ cần phải thấy cái tử thi và họ niệm bất tịnh, bất tịnh, bất tịnh cho đến khi mà họ nhập vào sơ thiền. The power of concentration is very, very amazing. Even such repulsiveness of it can make you attain first jhana absorption concentration. Và cái mãnh lực của tâm định nó rất là đáng kinh ngạc. Ngay cả một cái đối tượng bất tịnh như vậy mà nó có thể giúp quý vị nhập vào sơ thiền. Bởi vì có như lý tác ý. At that time, they are instructed to reflect their discerning, like it and study, and like it and in this way one day, I can't avoid experiencing. À, lúc đó, thiền sinh sẽ được hướng dẫn quán chiếu là chết là điều chắc chắn, sống không phải là điều chắc chắn. Một ngày nào đó tôi sẽ chết như vậy, cuộc sống của tôi sẽ chấm dứt như vậy, tôi không thể tránh khỏi cái chết. After that, they need to replace the dead body with the, they need to replace the eternal dead body with their own dead body. Và sau đó, cái thiền sinh cần phải thay thế cái đối tượng tử thi bên ngoài, tức là một tử thi khác mà nãy giờ họ quán chiếu, bằng chính cái tử thi của mình, hình ảnh chính tử thi của mình. Và lúc đó thì thiền sinh sẽ được hướng dẫn là quán chiếu cái sự chấm dứt của mạng căn trong chính bản trên chính bản thân họ. Some, their mind deny their actual nature of mind. Và vài người thôi, không phải tất cả. Lúc đó cái tâm họ nó từ chối. Từ chối chấp nhận cái quy luật tự nhiên này và họ không muốn chấp nhận cái chết của chính họ. At that time, I encourage them, because there is a support of concentration that encourage them to continue practice until they accept their death. Và lúc đó, tôi khuyến khích họ, với cái sự hỗ trợ của định thì tôi khuyến khích họ tiếp tục hành thực hành cho đến khi mà họ chấp nhận được cái chết của chính họ. That's why we all need to make our mind ready. Và do vậy, tất cả chúng ta cần phải chuẩn bị cái tâm của mình để chấp nhận cái chết này. All of you too need to reflect, need to practice recognition of death every day. Quý vị cũng vậy, quý vị cũng cần phải thực tập và quán chiếu cái niệm sự chết này hàng ngày. Why do we need to practice? Thì sao chúng ta cần phải thực hành? Buddha gives an example. Đức Phật cho một cái ví dụ. If suppose a person, a certain person going, a certain person enter the forest without any walking stick. Quý Đức Phật cho một ví dụ, giả sử như có một người nào đó họ sắp đi vào rừng mà họ không có một cái gậy trong tay. As he enters the forest, big forest, so at a certain place, he sees poisonous snakes. Và bởi vì cái người đó sắp vào rừng, và rừng sâu, rừng rậm, thì vào một cái lúc nào đó, cái nơi nào đó, cái người đó sẽ thấy, sẽ gặp một con rắn độc. Even if he poisonous snake had a little bit far distance, he was frightened. Và cho dù lúc đó cái người đó nhìn thấy con rắn nó còn ở xa, nhưng mà người đó sẽ rất sợ hãi. Can't organize his mind. Và người đó không thể nào mà làm cho cái tâm của mình làm cho cái tâm của mình an ổn được. Cái lý do là tại sao? There is no any walking stick or anything. Bởi vì trong tay của người đó không hề có một cây gậy nào hết. But another person, he enters the forest. The forest with walking stick in his hand. Nhưng một người khác, người này đi vào rừng sâu với một cái gậy trên tay. So, he also sees poisonous. Anh ấy cũng thấy một con rắn độc. Và cho dù là anh thấy cái con rắn ở xa hay ở gần, nhưng mà với cái cây gậy trên tay, anh ấy cũng làm cho con rắn hoảng sợ. Như vậy hai cái loại người này là khác nhau. Those who practice recollection of death are like a person who enters the forest with walking stick in his hand. Như vậy, cái người nào mà tu tập niệm sự chết thì cũng giống như là cái người đi vào rừng sâu với cái cây gậy trên tay. So for that reason, all of you, to make your mind ready, to make your mind accept the true nature of life, which is death, you all need to practice. The collection of death, whenever you remember to do, whenever you have condition to do. Như vậy, tất cả quý vị nên chấp nhận cái sự tự nhiên của đời sống, đó là cái chết. Và vì vậy, quý vị nên tu tập cái niệm sự chết bất cứ khi nào mà quý vị có thể niệm và bất cứ khi nào mà quý vị nhớ. Mỗi khi thức dậy, mỗi sáng thức dậy, quý vị nên nhớ rằng chết là điều chắc chắn, sống không phải là điều chắc chắn. Và cuộc sống của tôi sẽ chấm dứt bằng cái chết. Tôi không thể nào tránh khỏi cái chết. Trong ngày chúng ta cũng nên quán chiếu như vậy. Và buổi tối chúng ta cũng nên quán chiếu như vậy. Và khi chúng ta sắp lên giường ngủ, chúng ta cũng nên quán chiếu như vậy. So by doing so, you want to do, it's an encourage you to do good deed more love. It's an encourage you not to do bad deed in life. Và nhờ cái sự quán chiếu thường xuyên như vậy mà nó sẽ khuyến khích quý vị làm được nhiều điều tốt lành hơn trong đời sống, và nó sẽ khuyến khích quý vị không làm những cái điều xấu trong đời sống. Và như vậy nó thật sự rất là quan trọng. Cầu chúc cho quý vị có thể thực hành niệm từ chết bắt đầu từ ngày hôm nay. Chúng con xin được chuyển sang một câu hỏi khác liên quan đến giới. Thưa Ngài, ở pháp thoại lần trước, Ngài có dạng về sự quan trọng của việc giữ giới. Vì giới là nền tảng cơ bản, có giới thì mới phát triển được định. Giới bao gồm chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, là Phật tử thì ít. Thì ít nhất phải giữ gìn 5 giới trong sạch, ở một khóa thiền thì ít nhất phải giữ 8 giới để ngừa sự hưởng thụ ngũ dục, giảm thiểu tối thiểu, giữ thân khẩu ý trong sạch, ăn uống cũng phải tiết chế, không trang điểm, không nằm giường cao và không ăn khi thời sau ngọ. Vào thời Đức Phật, bất cứ ai cũng dường đến Ngài, bất cứ thứ gì thì Ngài thọ dụng thức ăn đó không phân biệt chay mặn. Ở một khóa thiền kéo dài 45 ngày, việc ăn chay có ảnh hưởng đến sức, đến dinh dưỡng và sức khỏe không ạ? Xin Ngài cho biết sự quan trọng của việc không ăn khi thời và các loại nước được phép thọ dụng buổi chiều. Mắt, tai, mũi, lưỡi. Sự xúc chạm là 5 đối tượng của sự hưởng thụ. Khi chúng ta ăn ngon, thức ăn là đối tượng của lưỡi,

hormone. It's very toxic. It can cause you suffer. It can cause you suffer from cancer. Và cái thời điểm mà người ta giết cái gia cầm đó, cái xúc vật này để lấy thịt á, thì cái con xúc vật đó nó rất là sợ hãi và cơ thể nó tiết ra một cái loại hormone. Và hormone này nó rất là, nó nhiều cái độc tố và nó có thể khiến quý vị khi ăn là sẽ bị bệnh ung thư. You think you eat meat for health? No, you eat meat for và quý vị nghĩ rằng là quý vị ăn thịt để cho nó khỏe mạnh, nhưng không, quý vị ăn thịt để nó bị ung thư. You want to be healthy, but you are the cause of unhealthy. Quý vị muốn được khỏe mạnh, nhưng mà chính quý vị là cái nguyên nhân không khỏe mạnh. It's fine. So from different point of view, if you reflect deeply, you should avoid. Từ những cái quan điểm khác nhau, nếu chúng ta quán chiếu một cách sâu xa thì chúng ta cần tránh cái việc ăn thịt. Which one is more stamina? Those animals that eat vegetables and those animals that eat meat. Which animals is more stamina in death? Their activities and action. This is dictionary important. Quý vị nghĩ sao, cái loài nào có sức chịu đựng tốt hơn, cái loài ăn thịt hay là loài ăn rau ăn cỏ? You think tigers are very strong. Quý vị nghĩ rằng con cọp nó rất là mạnh. When they are going to search for their food, when they are going to kill their prey. Khi mà nó đi săn mồi và nó giết cái con thịt của nó, con thú mồi. They make so much effort. Và nó dùng một cái nỗ lực rất là lớn. Because they have no stamina. Vì nó không có một cái sức chịu đựng they tốt. Need to kill within a short time. Và nó cần phải giết con bồi một trong một cái khoảnh khắc rất là nhanh. If it is long, they have no energy. Nếu mà nó phải giết con bồi trong một cái thời gian lâu thì nó không có đủ năng lượng. What does elephant eat? Và cái con voi nó ăn cái gì? Which one is more stamina? Cái con nào nó mạnh hơn? It's horse and cow. Con ngựa và con bò, nó ăn cái gì? Can we use tiger to pull the cart? Chúng ta có thể dùng con cọp để mà kéo xe hay không? Okay. May you all be happy with vegetarian life. Cầu chúc cho quý vị vui vẻ với cái đời sống ăn chay. Please practice noble silence as much as you can. It is very important for practice. Và quý vị hãy làm ơn, hãy thực hành việc giữ im lặng thánh thiện càng nhiều càng tốt, bởi vì nó rất là quan trọng đối với việc tu tập của quý vị. Buddha appreciate those who keep practicing. It means that Buddha appreciate silence. Và Đức Phật rất là quý trọng tán dương cái sự im lặng. But Buddha didn't encourage to practice. Like a leaf. Đức Phật không có khuyến khích cái tu tập cái sự yên lặng giống như là người câm. What is necessary to say? Buddha wants. Những gì mà cần thiết thì cần phải nói thì Đức Phật muốn chúng ta nói. But now it is a short-term retreat. That's why if you keep noble, If you practice noble silence, it is very helpful for your progress in meditation. Bởi vì hiện nay trong cái thời điểm này đây là một cái khóa thiền ngắn ngày và cái việc giữ yên lặng nó rất là giúp ích hỗ trợ cho cái việc tu tập của quý vị. You should seek opportunity to speak with the teacher. Và quý vị nên kiếm cái cơ hội mà nói mà thảo luận với vị thầy. Not with anybody. Mà không nên nói với những người khác. Do you agree with it? Quý vị có đồng ý cái gì này không? Yes. Okay. Chúng ta sẽ hồi hướng khi trước những việc thiền đã làm hôm nay. Idam mi bồ nhang. Idam mi bồ nhang. Asavakayam. Asavakayam. Vaham hotu. Vaham hotu. Idam mi bồ nhang. Idam mi bồ nhang. Nibbanatta. Nibbanatta. Pachayo. Pachayo. Hotu. Hotu. Mama bồ nhang bhagam. Mama bồ nhang bhagam. Tapa satanam. Xin lỗi là chúng con không có đủ điều kiện để làm nước ép cà rốt hay nước ép táo, nước ép nho để phục vụ tất cả quý thiền sinh người Việt Kiều. On behalf of the organizer, we would like to apologize that we don't have enough condition and manpower to make the carrot juice or apple juice for all the yogi. Thầy nói là mật ong thì là đủ, mật ong là đủ rồi. Only after the retreat is over, what I want to suggest all of you, I want all of you watch Gerson Therapy. You will understand how important to take vegetable juice in life and how important to be vegetarian. Okay? So, Gerson Therapy. Chỉ là tôi muốn chia sẻ để quý vị sau khi cái khóa thiền này, nếu quý vị có điều kiện, quý vị nên xem qua cái Gerson Therapy, cái phương pháp của Gerson để thấy được cái tầm quan trọng của việc uống nước ép rau củ quả, uống nước ép trái cây và cái việc ăn chay đối với sức khỏe. In my iPad, I have video file. Okay? I will pass to Kapia. Okay? Trong cái iPad của tôi thì nó có cái file video về cái phương pháp này. Tôi sẽ copy cho cái chú thị giả và sau này quý vị có thể mượn từ chú copy lại. But in English. Nhưng mà nó bằng tiếng Anh. Salut, salut.